rồi ăn cơm và ngủ ngoài Sài Gòn mà thôi. Mấy cô cậu hiểu ý cha như vậy, thì sớm mơ chủ nhật nào cũng vô tiệm thăm cha, rồi rước cha về nhà ăn cơm cho vui. Một bữa đứng ngồi ăn cơm với vợ con, ông chủ khen cái nhà lầu của ai, ở một bên đây, đẹp và lớn quá, lại cất trên một miếng đất rộng bằng hai miếng đất bên này. Ông hỏi biết nhà cửa của ai không? Bà chủ nói, ở mấy tuần nay em ra vô thì thấy cửa ngõ bên đó đóng hoài à, không có thấy chủ nhà đi đâu á, mà cũng không có thấy khách nào tới. Em không hiểu nhà của ai mà ngày đêm im lìm, ban ngày mở cửa ban đêm đốt đèn mà không thấy dạng ai hết á. Cậu Tòng nói, có một anh lớn tuổi hơn con, học một trường với con, xong học trên con tới ba lớp, ảnh mặc áo có gắn một cái miếng nỉ đen trên ngực, chắc ảnh có tang chế. Ảnh đi học, ảnh cưỡi chiếc xe máy, có bữa con thấy ảnh ở trong nhà đó mở cửa ra đi học, vì học khác lớp con không quen nên không có biết ảnh tên gì. Cô Thành đứng coi ăn, cô tiếp, bên nhà lầu đó có bồi bếp đủ hết à. Bồi bếp bà cũng hay mở cửa rào đi chợ hoặc mua đồ. Em thấy trong gara có để một chiếc xe hơi, nhưng hôm nay em chưa có thấy xe đi đâu. Mới vài bữa trước đây, mấy cô đi học, bà đi vô tiệm, em ở nhà ra ngồi cửa đứng chơi. Tình cờ thấy bên nhà lầu đó có một chị đàn bà, chắc là chị bếp nấu ăn, hoặc ở dọn phòng chỉ mở cửa đi ra. Chừng đi ngang qua cửa nhà mình, chỉ đứng lại, chỉ mà hỏi ai mua dọn về đây. Em nói ông bà chủ tiệm Thái Hòa trong Bà Chiểu, rồi em cũng hỏi lại cho biết coi nhà lầu đó là nhà của ai. Chỉ nói nhà của quan lớn ở với cậu con trai còn đi học. Chỉ nói mấy lời đó rồi chỉ đi, em không hiểu con bà lớn nào. Mà chị hồi sớm mơ này tình cờ thấy từ lầu á, có một bà bận áo đen đứng cửa sổ mà ngó xuống giường, chắc bà lớn đó, để thủng thẳng có dịp em sẽ hỏi coi bà lớn nào đó. Bà chủ nói, nếu có gặp chị đó nữa thì hỏi thử coi, hỏi cho biết á, đặng tôi qua thăm mà làm quen, ở khít một bên nhau mà không có quen coi cũng kỳ, lại mình là nhà công thương, phải rộng giao thiệp đặng kiếm mối hàng. Phải gặp người ta ở ngoài đường hay là chỗ nào đó em làm quen trước, rồi sẽ qua thăm sau. Chứ chưa biết mặt, chưa có biết tên mà em đến thăm ngang. Vì người ta không có chịu tiếp, thì hổ thẹn cho em quá. Thăm như vậy sao được? Em phải dè dặt. Mấy bà lớn cũng không phải dễ đâu. Hổ vậy chứ sao? Em dọ. Qua nếu mà người vui vẻ tử tế, ưa tiếp khách thì em mới thăm. Chứ còn mà nếu người mà kiêu hãnh thì em tới làm chi? Họ giàu sang mặt họ chứ. Trước lạ sao quen. Còn một tuần nữa thì tới ngày thi trung học đệ nhất cấp. Học sinh nam nữ ở trường nào cũng ráng học, ôn cho nhuần, đặng tranh giật giải với chúng bạn. Chương trình giáo huấn bày mở mấy hội từng cấp bậc nghĩ vậy không phải là việc phổ ích, phải thi đành gạt bỏ bớt mấy trò biến nhát mượn chức đi học đặng phá tiền của cha mẹ. Mà nhất là phải thi đặng thúc giục thiếu niên nam nữ, ráng sức chuyên cần, và khi thi đậu rồi thì đắc chí hân hoan. Lên cấp trên tiếp tục mà học tiếp. Có Đào học giỏi hơn hết trong lớp. Trót một năm nay, thầy thi mỗi môn học trong lớp chỉ có toán, thì cô đứng hạng gì mà thôi. Chứ còn mấy môn khác thì cô giật giải nhất hết. Cô Lý vì tánh chậm chạp nên cô học thua cô Đào. Tuy vậy mà cô giỏi toán hơn, và trong lớp cô cũng đứng hạng ba hạng tư chứ không phải dở tệ. Mấy cô giáo sư trong trường ai cũng kể, chắc kỳ này hai chị em Đào với Lý đậu dễ như chơi, mặc dầu sức học không thua ai. Mấy tuần nay, Đào với Lý đêm nào cũng thức học đến 11 hoặc 12 giờ, rồi tới 5 giờ khuya, kêu nhau thức dậy học nữa. Hai cô mắc học nên không vô tiệm, mà chủ nhật cũng ở nhà học với nhau, chứ không chịu đi chơi. Vợ chồng Thái với Hòa thấy con lo lắng quá,

và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.